Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, chương 854, Túy Hồng Nhan lựa chọn. Hai cái tiểu tiện tí, hiện tại các ngươi nhưng vì đắc tội bản cung mà hối hận. Nghe được thú liệp chi thần Diana thời khắc đó mỏng lời nói. Túy Hồng Nhan cùng Hạ Ni Khoa sắc mặt đều là trở nên cực khó coi. Phi, chấm ngoặc kép. Hạ Ni Khoa duỗi ra trắng noãn ngọc thủ, chà chà khóe miệng vết máu, ngẩng đầu lên nhìn chăm chú lên cái kia ở trên cao nhìn xuống thú liệp chi thần Diana. Miệng bên trong nhịn không được phun một bãi nước miếng đến. Một mặt địa khinh thường. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Hạ Ni Khoa giãy giụa lấy muốn đứng dậy. Thế nhưng là nàng vừa mới một hành động, liền dính líu thể nội thương thế. Nhịn không được lại một lần nữa ho khan. Máu tươi theo khóe miệng nàng lan tràn. Thế nào? Không có sao chứ? Túy Hồng Nhan cố nén kịch liệt đau nhức, đi đến Hạ Ni Khoa bên cạnh, duỗi ra trắng noãn ngọc thủ đem Hạ Ni Khoa đỡ lên. Mang theo lo lắng thanh âm bắt đầu từ trong miệng nàng truyền ra. Không có việc gì. Cảm ơn. Nghe vậy, Hạ Ni Khoa không khỏi cười khổ lắc đầu. Nhận thú liệp chi thần Diana chính diện nhất kích, hiện tại nàng có thể nói là nỏ mạnh hết đà. Nhìn lấy Hạ Ni Khoa giờ phút này trọng thương bộ dáng, Túy Hồng Nhan tâm hơi hơi trầm xuống một cái, ngọc tay nắm chặt, trong lòng tựa hồ làm ra quyết định gì đó, ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn chăm chú lên thú liệp chi thần Diana. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Diana, ngươi không phải vẫn luôn tự cho là đúng sao? Vậy ngươi ngược lại là tới giết ta à? Xùy lạp, chấm ngoặc kép, theo Túy Hồng Nhan lời nói rơi xuống. Nàng bỗng nhiên giơ lên trường kiếm trong tay. Liền là hướng về phía thú liệp chi thần Diana nổi giận chém xuống. Một đạo sắc bén kiếm quang mang theo cường đại mà tràn đầy sắc bén chỉ ý thẳng đến thú liệp chi thần Diana mà đi. Hừ, muốn chết. Thấy thế, thú liệp chi thần Diana miệng bên trong phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Trong tay hoa hồng hỏa diễm kiếm tùy ý địa vung lên. Một đạo hỏa diễm kiếm khí chính là nổ bắn ra mà ra. Trực tiếp đem Túy Hồng Nhan kiếm khí chỗ chấn khai. Bạch, cùng lúc đó, thú liệp chi thần Diana thân thể trong lúc đó biến mất tại nguyên chỗ. Một cỗ nồng đậm nguy cơ tràn ngập tại Túy Hồng Nhan trái tim. Khiến cho đến nàng sắc mặt hơi đổi một chút, né người sang một bên, ngọc thủ nhô ra một tay lấy trọng thương Hạ Ni Khoa cho đẩy ra. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, sau một khắc, quần áo vỡ tan thanh âm lặng yên đang lúc vang lên. Lại là tại Túy Hồng Nhan đẩy ra Hạ Ni Khoa trong nháy mắt. Thú liệp chi thần Diana thân ảnh chính là quỷ dị hiện lên ở nàng bên cạnh. Trong tay sắc bén kia hoa hồng hỏa diễm kiếm đối Túy Hồng Nhan đâm tới. Vạch phá áo nàng, tại nàng tuyết trắng trên da thịt lưu lại một đạo dễ thấy vết máu đến. Đinh, thế nhưng là, Túy Hồng Nhan liền nhìn cũng không nhìn trên người mình vết thương liếc một chút. Quay người cầm trong tay hàn quang kiếm gọt ra. Sắc bén thân kiếm đối thú liệp chi thần Diana gọt đi. Tuy nhiên lại bị nàng hoa hồng hỏa diễm kiếm chỗ tới. Phát ra thanh thúy thanh vang tới. Ầm, sau một khắc, ngột ngạt va chạm thanh âm lại là lặng yên đang lúc vang lên. Lại là thú liệp chi thần Diana tại ngăn cản được Túy Hồng Nhan công kích trong nháy mắt. Nàng đùi ngọc chính là mang theo lực lượng cường đại hung hăng đá vào Túy Hồng Nhan trên bụng. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, lực lượng cường đại bạo phát. Một ngụm đỏ tươi huyết dịch bắt đầu từ Túy Hồng Nhan miệng bên trong phun ra. Nàng thân thể tức thì bị lực lượng cường đại chấn động phải hướng lui về phía sau mấy chục bước vừa. Rồi đem thân hình ổn định. Quay đầu, nhìn một chút một bên trọng thương đánh mất hành động Hạ Ni Khoa. Lạnh lùng thanh âm thì là từ Túy Hồng Nhan miệng bên trong truyền ra. Diana, người không phải là muốn giết ta à? Có lá gan lời nói thì đi theo ta. Theo Túy Hồng Nhan lời nói rơi xuống. Nàng thật sâu nhìn Hạ Ni Khoa liếc một chút, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng hướng về địa ngục chi thành tầng thứ 6 phóng đi. Hừ, thấy thế, thú liệp chi thần Diana miệng bên trong phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Sau đó chính là đuổi sát Túy Hồng Nhan mà đi. Về phần Hạ Ni Khoa, thì là bị nàng không nhìn, vứt qua một bên. Nữ nhân này, chấm ngoặc kép, nhìn lấy Túy Hồng Nhan cùng thú liệp chi thần Diana cái kia nhanh chóng biến mất thân ảnh. Hạ Ni Khoa trên mặt không khỏi hiện ra một vòng cười khổ đến. Nàng biết Túy Hồng Nhan sở dĩ làm như vậy hoàn toàn là vì cứu nàng. Để cho nàng không đếm xỉa đến. Đương nhiên, thú liệp chi thần Diana cũng là rất rõ ràng Túy Hồng Nhan ý nghĩ. Bất quá dưới cái nhìn của nàng Hạ Ni Khoa theo Túy Hồng Nhan so ra. Nàng càng hận hơn Túy Hồng Nhan. Cho nên nàng vừa rồi không chút do dự thả kỳ Hạ Ni Khoa đuổi theo giết Túy Hồng Nhan. Không bao lâu, thú liệp chi thần Diana cùng Túy Hồng Nhan thân ảnh chính là biến mất tại Hạ Ni Khoa trong tầm mắt. Bạch, tại thú liệp chi thần Diana cùng Túy Hồng Nhan hai người biến mất không lâu về sau. Trong thần điện lại là đột nhiên có thanh âm xé gió vang lên làm cho một bên nghỉ ngơi Liệu Thương. Hạ Ni Khoa nhíu mày. Nhịn không được mở mắt ra hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn lại. Tại Hạ Ni Khoa ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một đạo bóng người màu đỏ ngòm lại là hiển hiện trong đại điện. Khiến cho đến sắc mặt nàng tại lúc này trở nên cực kỳ khó coi đứng lên. Bởi vì người vừa tới không phải là người khác. Chính là thiên thần cung thành viên. Bây giờ 108 thần vệ bảng đứng đầu bảng huyết sắc ảo thuật Obi Coco. Hạ Ni Khoa đang muốn trốn. Thế nhưng là Obi Coco ánh mắt chính là rơi ở trên người nàng. Mang theo trêu chọc cùng nghiền ngẫm thanh âm thì là từ Obi Coco miệng bên trong truyền ra. Hạ Ni Khoa tiểu thư. Ngươi cái này là chuẩn bị đi đâu đây? Nghe được Obi Coco cái kia nghiền ngẫm thanh âm. Hạ Ni Khoa trên mặt không khỏi hiện ra một vòng cười khổ đến. Thanh Thúy động nghe thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Obi Coco đại nhân, nghĩ không ra trùng hợp như vậy, chúng ta lại có thể ở chỗ này gặp được. Chấm ngoặc kép, đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới trùng hợp như vậy có thể ở chỗ này theo Hạ Ni Khoa tiểu thư gặp được. Ha ha, đây thật là duyên phận a. Obi Coco ánh mắt không chút kiêng kỵ đánh giá Hạ Ni Khoa cái kiêu uyển chuyển thân thể mềm mại. Trong mắt chớp động lên dâm, tà quang mang đến. Mang theo trêu chọc âm lãnh thanh âm chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu như không phải biết hắn mọi cử động bị tinh không đại sảnh người xem cho nhìn lấy. Hắn thật là muốn đem Hạ Ni Khoa dạng này cực phẩm chế phục mỹ nữ làm cái. Theo Obi Coco lời nói rơi xuống. Hắn thì là cất bước từng bước hướng về Hạ Ni Khoa bước đi. Tuy nhiên không thể đem nàng làm. Nhưng là có thể thử nghiệm cảm giác cái gì Obi Coco có thể vẫn là tương đối địa nhạc. Đến lúc đó cũng không biết những khán đài đó bên trên đám gia hỏa lại là phản ứng gì. Sẽ có hay không có chút trò đùa quái đản một số. Obi Coco trong mắt chớp động lên dâm. Tà quang mang. Ha ha. Không biết Hạ Ni Khoa tiểu thư có hứng thú hay không cùng ta ở chỗ này cùng một chỗ tâm sự nhân. Xinh. Nhìn lấy cái kia thân chịu trọng thương, sắc mặt tái nhợt mà lộ ra sở sở động lòng người Hạ Ni Khoa. Obi Coco trên mặt chất đầy ta tà nụ cười. Theo Obi Coco lời nói rơi xuống, hắn thì là từng bước tới gần Hạ Ni Khoa. Mà lại khoảng cách Hạ Ni Khoa đã không đủ 3 mét khoảng cách. Obi Coco rất muốn nhìn một chút Hạ Ni Khoa bối rối bộ dáng. Không nghỉ mát bé gái Khoa tuy nhiên thân chịu trọng thương. Nhưng là tại đối mặt cái kia từng bước tới Obi Coco lúc. Nàng nhưng như cũ là một mặt bình tĩnh. Thần sắc không có bối rối chút nào. Không kiêu ngạo không tự ti thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Thật sự là thật có lỗi. Ta còn có sự tình xử lý. Thật sự là không có thời gian theo Obi Coco đại nhân nói chuyện phiếm nhân sinh. Bất quá. Ta muốn Obi Coco đại nhân nếu là đem câu nói này thả ở bên ngoài lời nói. Khẳng định hội có thật nhiều người vui. Ta còn có việc, thì không phụng bồi Obi Coco đại nhân. Theo Hạ Ni Khoa lời nói rơi xuống. Nàng thì là cố nén thể nội thương thế. Cất bước hướng về phía trước bước đi. Thật sao? Nghe được Hạ Ni Khoa lời nói. nhìn nàng kia rời đi lúc uyển chuyển bóng lưng. Obikoko trong mắt tham lam chi mang lóe ra. Hắn đối Hạ Ni Khoa thèm nhỏ dãi cũng không phải chỉ có một hai ngày. Chỉ là nữ nhân này bình thường đều là ở tại hắc ám thế giới website game tổng bộ. Cho dù là hắn cũng khó có thể gặp được. Nhìn thấy Hạ Ni Khoa tức sắp rời đi. Obikoko dưới chân tốc độ rời động. Hóa thành một đạo huyết sắc bóng dáng trong nháy mắt xuất hiện tại Hạ Ni Khoa trước mặt. Ngăn lại nàng đường đi. Lạnh lùng thanh âm thì là từ Obikoko miệng bên trong truyền ra. Hạ Ni Khoa tiểu thư làm gì đi vội vã đâu? Có ý tứ gì? Nhìn thấy Obikoko không buông tha. Hạ Ni Khoa thần sắc lập tức trở nên bất thiện. Lạnh giọng mở miệng. Ha ha, ta muốn Hạ Ni Khoa tiểu thư nhất định rất rõ ràng trận đấu này quy tắc a. Thấy thế, Obikoko không khỏi điều mở miệng cười. Người muốn động thủ với ta? Hạ Ni Khoa trong mắt lóe ra băng lãnh hàn mang. Cho dù là nàng thân chịu trọng thương, khí thế bên trên không sợ chút nào Obikoko. Ta đối Hạ Ni Khoa tiểu thư trên tay tích phân thế nhưng là thèm nhỏ dãi rất cái kia. Chậc chậc, tiếp cận 5 vạn tích phân đâu? Obikoko điều mở miệng cười. Đương nhiên, nếu như Hạ Ni Khoa tiểu thư nếu như có thể đáp ứng ta một cái điều kiện lời nói. Có lẽ ta sẽ sửa bê chủ ý thả Hạ Ni Khoa tiểu thư một ngựa cũng khó nói. Điều kiện gì? Hạ Ni Khoa âm thanh lạnh lùng nói. Nàng rất rõ ràng trận đấu này ý nghĩa. Nếu như nàng có thể lưu lại tấn cấp vòng tiếp theo. Như vậy thu hoạch đến đồ, vật chính là càng to lớn. Cho nên mặc dù là như thế nàng cũng không muốn thả kỳ. Mà lại tại trận đấu này bên trong kỳ phương pháp duy nhất thì là tử vong. Hiển nhiên không có người nguyện chết đi. Cho dù là ở trong game. Dù sao, đối với bất luận kẻ nào tới nói tử vong đều là một kiện cực kỳ khủng bố sự tình. Rất đơn giản. Ta hy vọng trận đấu này kết thúc về sau có thể theo Hạ Ni Khoa tiểu thư gặp mặt một lần. Tiền thưởng thành Harmon quán rượu số 666 gian phòng. Obikoko trên mặt hiện ra một vòng nụ cười âm trầm đến. Chỉ cần Hạ Ni Khoa tiểu thư đáp ứng, ta không chỉ có không làm khó dễ ngươi, còn giúp ngươi tiến vào trận đấu 10 vị trí đầu như thế nào? Nghe được Obikoko lời nói, Hạ Ni Khoa trong mắt không để lại dấu vết địa hiện lên một tia hàn quang. Lâm vào trầm mặc, một lát sau, Hạ Ni Khoa trong lòng rốt cục làm ra quyết định, đang muốn mở miệng nói chuyện. Nhưng mà nhàn nhạt thanh âm lại là tại lúc này lặng yên đang lúc vang lên. Ta cảm thấy đi không ra hồn. Mà lại, người muốn giúp Hạ Ni Khoa tiến vào 10 vị trí đầu lời nói. Tựa hồ còn chưa đủ tư cách. Theo cái này nhàn nhạt âm thanh vang lên. Tại nơi không xa, một đạo thon dài mà huyễn khốc thân ảnh lại là chậm rãi nổi lên. Một cỗ bàng bạc uy áp tùy theo mà đến. Tyron. Nhìn lấy cái kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh, nhìn qua hắn trên mặt cái kia chướng mắt mặt nạ vàng kim. Obikoko sắc mặt tại thời khắc này lại là trở nên cực độ địa khó nhìn lên. Theo hắn biết, Hạ Ni Khoa theo Tyron tựa hồ có chút giao tình, mà lại Hạ Ni Khoa đồng đội thế nhưng là Túy Hồng Nhan. Theo Tyron đóng tư vô cùng tốt, bạch, nháy mắt sau đó. Hắn trong lúc đó hóa thành một đạo huyết sắc bóng dáng thẳng đến Hạ Ni Khoa mà đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.